Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, Bạo Lực Nữ Nhân, Vũ Trụ, Rộng Rãi Vô Ngần, Thoát Ly Hệ Ngân Hà Tiến Nhập Một Cái Khác Tinh Hệ. Này một đường đi tới, Đào Lâm cảm thấy như là một giấc mộng, có phải hay không ngày mai vừa tỉnh, mộng cũng liền tỉnh, kia mộng bên ngoài có Âu Dương sao? Đào Lâm một bên điều khiển phi thuyền, vừa ăn khoai phiến, thứ này vẫn là phía trước ở Lam Tinh thời điểm, nàng đặt ở trong không gian, 10 năm cũng không thay đổi chất, vẫn là nàng hoài niệm hương vị. Nàng cầm trong tay một cái trong suốt cứng nhắc, mặt trên đánh dấu một cái phá nát tinh cầu, nghe nói nơi đó từng là Âu Dương Lâm thời ở lại. Sau này cái kia tinh cầu một lần biến mất qua, nhưng là sau này lại xuất hiện. Liền ngải sắt Lâm cùng Amy người phân tích, Âu Dương 89 phần 10 là ở kia. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là còn sống. Nàng lần này mục đích chính là ở nơi này. Phi thuyền có tự động điều khiển, tập trung vị trí sau hội phán đoán ra an toàn nhất đường dẫn, gần nhất đường dẫn, nguy hiểm nhất đường dẫn. Đợi chút, Đào Lâm tuyển gần nhất đường dẫn. Nghe nói nguy hiểm nhất đường dẫn Thượng Hải đạo nhiều nhất, nhanh nhất đường dẫn Lần Chi, an toàn nhất đường dẫn Thượng bình thường không có. Âu Dương vốn chính là hải tặc, nàng đi địa phương thực khả năng chính là cái hải tặc oa. Không đi nguy hiểm nhất đường dẫn, nàng cảm thấy chính mình đã đủ lý trí, nhưng là nàng không nghĩ tới, chính mình vừa mới xuất phát một ngày, liền gặp nhất ba hải tặc. Hải tặc phi thuyền cùng phổ thông phi thuyền cũng không có gì khác nhau. Duy nhất khác nhau khả năng chính là, càng phá, này hải tặc tựa hồ đem nàng xem thành cái gì dê béo. Bởi vì Âu Dương là hải tặc duyên cớ, Đào Lâm hiện tại nhìn thấy hải tặc có một loại không hiểu thân thiết. Lập tức dừng lại, nếu không chúng ta muốn công kích Đào Lâm ăn khoai phiến. Đem phôn túm đi lại, vỗ hai hạ, khụ khụ. Các ngươi hảo, xin hỏi, của các ngươi thuyền trưởng họ gì? Thuyền trưởng họ gì? Nàng hỏi thuyền trưởng họ gì? Bên kia truyền đến khe khẽ nói nhỏ thanh âm ni, lão tử họ gì? Max, mớ gì đến ngươi? Bên kia truyền đến một cái tục tằng thanh âm, nghe không giống như là Vu Dương. Đào Lâm do dự một chút, vẫn là hảo tỳ khí hỏi. Ngươi họ Âu sao? Âu, Âu ngươi đại gia, phanh, mấy trăm đạo đại thụ thô la dê tuyến thúc tề phát, trực tiếp đem đối diện phi thuyền oanh thành hai chương. Nàng cũng không nghĩ tới Âu Dương cho nàng nhẫn như vậy đáng giá. Không chỉ thay đổi phi thuyền, còn thay đổi các loại kiểu mới vũ khí. Liền nàng này chiếc phi thuyền, thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật. Nhất là sát hải tặc, tưởng ngăn cản nàng tìm Âu Dương, không có cửa đâu. Ma đản, nã pháo, cho ta nã pháo. Thuyền hải tặc dài phẫn nộ gầm rú, vô số đạn pháo giống như chi chít ma mật châu chấu bình thường vọt đi lại. Bang bang phanh, vũ trụ chung tạo nên một phiến gợn sóng. Đào Lâm phi thuyền lảo đảo, không chút hoang mang, lông tóc không tổn hao gì, lấy một loại thản nhiên bước chậm bình thường tư thái biến mất ở bọn họ tầm mắt trong vòng. Ta vừa mới là nhìn lầm rồi sao? Nàng phi thuyền lông tóc không tổn hao gì, có phải hay không mới nhất khoản phòng hộ cháo? Ma đản, lão tử phi thuyền ai? Này là dê vũ khí cũng không tệ a. Đào Lâm đá đá bên chân hoa nhỏ. Ân, không sai, hoa nhỏ chống đầu vô lực quét nàng liếc mắt một cái. Chủ nhân vì sao muốn cho ta cùng ngươi? Ngươi không đồng ý theo giúp ta, ngươi có thể đi sao? Đi, nó chạy đi đâu à? Nó đi đến vũ trụ, chẳng lẽ phiêu trở về à? Ngươi như vậy quá kiêu ngạo, hội rất nguy hiểm, hải tặc mà thôi, ngươi người mà chu chi thôi. Ngươi cho là ngươi ở Lam Tinh a? Còn chu hải tặc đâu? Hoa nhỏ có chút đau đầu. Nó cảm thấy chính mình có tất yếu cấp Đào Lâm phổ cập khoa học một chút. Đừng nóng vội đi đánh hải tặc. Không phải chúng ta liền ra tốc chạy trốn. Ngươi cũng không tưởng cuối cùng bị nhân truy mãn thế giới chạy đi. Lại nói, nói không chừng Âu Dương Sớ Mờ Ni, Đào Lâm một ánh mắt đào qua đi. Hoa nhỏ ngậm miệng, tóm lại, ngươi đi nhanh điểm đi. Đừng chậm trễ thời gian, hoa nhỏ còn tại lại nhải phổ cập khoa học. Bên kia Đào Lâm đem phi thuyền oanh thành hai đoạn, tin tức đã truyền khắp toàn bộ hải tặc giới. Sở hữu hải tặc đều biết đến có một con thuyền võ trang phi thuyền vũ trụ đến. Nhìn thấy hỏi trước họ gì, một lời không hợp liền nã pháo. Trong vòng 3 ngày đánh hỏng rồi 5-6 chiếc hải tặc phi thuyền. Hơn nữa nàng phi thuyền thượng còn có thập phần cường đại rùa sắc tử. Mặc cho ngươi thế nào đánh đều đánh không xấu. Này tin tức làm cho bọn họ thực khủng hoảng. Đoán này có phải hay không người nào tinh cầu phái quân đội tới thu thập bọn họ. Lo Âu hải tặc hợp thành hải tặc liên minh. Muốn đến thảo phạt Đào Lâm Money. Đào Lâm tỏ vẻ, ta oan uổng a, là các ngươi trước đến đả kiếp ta. Kết quả hôm nay buổi sáng, Đào Lâm vừa ngủ dậy liền nhìn đến có thể đồ sộ một màn. Vô số điều lớn lớn nhỏ nhỏ hải tặc phi thuyền đem nàng vây quanh. Ha ha, xong đời. Hoa nhỏ vui sướng khi người gặp họa. Cùng ngươi nói không cần quá kiêu ngạo. Ngươi thế nào không nghe lời? Bọn họ muốn đánh cướp ta. Nhiều như vậy hải tặc, một người đã kiếp ta một lần, ta còn có thể tìm được Âu Dương sao? Ta đều nói cho ngươi đi ân toàn lộ, là ngươi không nghe ta, chính là không nghe. Cùng lắm thì cùng bọn họ liều mạng. Đào Lâm, ngươi điên rồi đi. Phải chết không cần mang theo ta. Hoa nhỏ khàn cả giọng. Đào Lâm đã bố trí hảo kết giới. Nhìn ra một chút này chung quanh phi thuyền, nàng quyết định tiên lễ hậu binh. Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi muốn làm cái gì? Có phải hay không tinh tế liên minh nhân? Có phải hay không tới giết ta nhóm? Chúng ta không phải nói tốt lắm, nước giếng không phạm nước sông. Ta không phải tinh tế liên minh, ta chính là đi ngang qua. Như vậy, các ngươi phóng ta đi qua, ta cam đoan không chạm vào các ngươi được không? Quá kiêu ngạo, hoa nhỏ nhỏ giọng nhắc nhở. Phía trước kia mấy chiếc phi thuyền ta đỉnh ngượng ngùng, nhưng dù sao cũng là bọn họ trước khi dễ ta. Bọn họ cướp bóc ta. Ta tài, ngươi ít nói nhảm. Ngươi cho là chúng ta không biết? Ngươi là cố ý nêu câu hỏi, bọn họ hồi đáp không được mới bị ngươi giết chết. Đào Lâm trong lời nói ngạnh ở, nghiêng đầu hỏi, ta để vấn đề gì? Bọn họ có phải hay không suy nghĩ nhiều? Có phải hay không họ Âu, Nga? Đối, các ngươi là không phải họ Âu. Dầm, Đào Lâm nhìn đến một đám đại pháo nhắm ngay nàng. Về phần sao, nàng chính là hỏi một chút họ gì mà thôi. Rất khoa trương thôi, các ngươi ta họ Âu. Như thế nào? Đúng lúc này, một cái phi thuyền lên tiếng. Tiểu thư Mỹ Lệ, có cái gì tài cán vì ngài cống hiến sức lực sao? Đào Lâm nghe kia ẩn ẩn mỉm cười thanh âm, khóe môi chịu chịu. Ngươi không phải Âu Dương, Âu Dương. Cái kia thanh âm nở nụ cười một chút. Ta đương nhiên không phải Âu Dương. Ta làm sao có thể là cái kia tôn tử phanh. Phi thuyền nháy mắt bay ngược đi ra ngoài, giống như một viên tảng đá tử biến mất ở tại vũ trụ bên trong. Mọi người ngây ngẩn cả người, ai cũng không phản ứng đi lại. Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Ta là ảo giác sao? Có phải hay không ánh mắt lại ra vấn đề? Có phải hay không bệnh đục tinh thể phạm vào? Khụ khụ, đại gia hảo, ta lần này tới là tìm đến Âu Dương, cùng người khác không có quan hệ. Nếu các ngươi không muốn chết, liền lăn xa một chút, nói đến cuối cùng dường như là từ trong hàm răng bài trừ đến bình thường. Hoa nhỏ vô lực phù ngạch, Đào Lâm, ngươi quá kiêu ngạo, không CV by Loverly đây không? Hết chương.